Chương 2326, 2587 hôm nay hoàng gia. Đại quân tiến vào trong thành trì, mà tại trước đây, hoàng gia trong thành sinh hoạt người, đã sớm cảm giác được không thích hợp, đều tránh vào trong nhà. Tư Chửa Cờ đến nay cùng bình thản an nhàn mài diệt bọn họ trong cốt tử ngoan kính, lúc này, đóng quân ở ngoài thành đại quân bỗng nhiên nhập cảnh, nghĩ đến đáng sợ kia tình huống, những cái này bình thường lao bách tính, nơi nào còn dám ra đây, trên đường lớn đã không có người, chỉ có nhiều đội quân đội đi qua thanh âm. Mà Lâm Thiên Diêu cùng Hoàng Thiên Hóa nghe được cái thanh âm này, trong lòng, nghĩ cũng không giống nhau. Không tốt, phụ thân ta đang ở nhà bên trong. Hoàng Thiên Hóa bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, sắc mặt đại biến. Ngươi nếu như vậy đi trở về, cha của ngươi, nhất định sẽ ra sự tình. Mà nếu như ngươi ở bên ngoài, ngươi nhị thuốc sợ ném chuột vỡ đồ, nhất định sẽ không đối với cha của ngươi làm cái gì. Lâm Thiên Diêu nhìn nôn nóng bất an Hoàng Thiên Hóa, lập tức nói rằng. Hoàng Thiên Hóa sửng sốt một chút, đến hiện tại, hắn vẫn cảm thấy chuyện phát sinh trước mắt, có chút khó có thể tiếp thu. Chính mình nhị thuốc, vì sao, muốn phát động binh biến đâu? Mà Lâm Thiên Diêu cũng tương tự đang suy tư, ở loại này tình huống bên dưới, chính mình phải làm sao? Chuyện xảy ra phía trước, người tam thúc ở nơi nào? Lâm Thiên Diêu nhìn Hoàng Thiên Hóa, nhãn thần một sáng, đột nhiên hỏi. Hoàng Phi Hổ là nguyên soái, hắn hai cái đệ đệ, mỗi người chấp trưởng một bộ phận quân đội. Hiện nay vào thành chắc là Hoàng Phi Hổ văn dòng chính bộ đội, mà Hoàng Phi báo đâu hắn đang làm cái gì, hắn là hay không cũng tham dự trận này binh biến đâu, còn là nói. Hắn hoàn toàn không biết chuyện tam thúc phụng ta phụ thân mệnh lệnh, bị lên phong phú hạ lễ vào cùng chiêu hạ đại vương đại hôn đi. Hoàng Thiên Hóa lập tức trả lời. Vậy ngươi nhị thúc có hay không có thể chỉ huy động tới ngươi tam thúc quân đội? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, hỏi tiếp. Không có khả năng, phụ thân ta là binh mã đại nguyên soái, chỉ có hắn có thể đủ điều động tam quân ta nhị thúc, chỉ có thể bằng và hy vọng điều động hắn quân đội của mình. Hoàng Thiên Hóa không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp hồi đáp. Lâm Thiên Diêu nghe được hắn nói như vậy, trong lòng an tâm một chút. Cái này còn tốt, tình huống kia sẽ không có không xong đến tình trạng không thể vãn hồi. Ngươi nhị thúc binh mã, đại khái lại có bao nhiêu người? Cha ta dưới trướng 10 vạn binh mã. Cha ta thân quân 40 ngàn, hai vị thúc thúc đều là 30 ngàn. Hoàng Thiên Hóa đối với cái này trong quân đội tình huống vẫn là rất quen thuộc. Ta hiểu. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Ngươi nhị thúc, hẳn là chỉ là muốn bức bách cha của ngươi làm nhất kiện chuyện gì. Nếu như hắn thực sự muốn đoạt cha ngươi soái vị, hắn vừa rồi tiểu không khả năng để cho ngươi lì khai. Lâm Thiên Diêu phân tích nói. Mà nghe xong Lâm Thiên Diêu lời nói, Hoàng Thiên Hóa nguyên bản nóng nảy nội tâm, cũng thoáng an ổn một ít. Chỉ là nhị thúc muốn làm chuyện gì, tại sao muốn như vậy, hắn không phải minh bạch. Cha của ngươi cùng hai ngươi vi chú cảm tình tự nhiên là cực tốt. Chỉ là, có một số việc, nhưng không thấy được có thể thương lượng. Lâm Thiên Diêu tự nhiên minh bạch Hoàng Thiên Hóa ý tứ. Chuyện gì? Hoàng Thiên Hóa con mắt, trợn to. Phản ra thương triều, chuyển đầu Tây Kỳ, ta tin tưởng, ngươi nhị thúc, lúc này, cũng đã phái ra tín sư, để cho ngươi tam thúc hỏa tốc trở về. Đây là chuyện thiên đại, giống như kinh lôi một dạng. Nổ vang ở tại Hoàng Thiên Hóa trong lỗ tai. Làm sao có thể, ta hoàng gia thời đại trung lương, ta nhị thúc, cũng là một cái vô cùng trọng tình nghĩa nhân. Hắn làm sao sẽ làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình? Lâm Thiên Diêu nhìn Hoàng Thiên Hóa như vậy kích động, nội tâm không khỏi khẽ động. Phía trước, Tô Thanh sự tình, Hoàng Thiên Hóa cũng vô cùng hối hận, thế nhưng, lại không dám chút nào áp dụng cử động gì. Cái này cùng tính cách của hắn, phải không phù hợp. Chỉ là, ngẫm lại hoàng gia lịch sử, thời đại trung lương. Đối với trụ vương có thể nói là trung thành và tận tâm, tình như vậy tình huống bên dưới, hắn tự nhiên không thể làm cái gì. Mà cũng có thể giải thích, vì sao, hiện tại hắn đối với tình huống trước mắt, như vậy trở tay không kịp. Bởi vì, hắn căn bản cũng sẽ không muốn lấy được, chính mình nhị thúc, lại muốn phản loạn hắn là tướng môn hổ tử. Làm sao biết minh bạch xuất hiện tình huống như vậy đâu, sự tình đã xảy ra, ngươi lại không lý giải, cũng được sự thật. Ngươi nhị thúc, e rằng hắn không muốn phản loạn, thế nhưng, nếu có người bắt được hắn mệnh môn. Muốn hắn phản loạn, hắn cũng nói không chừng muốn phản loạn. Lâm Thiên Diêu lúc này, đại khái đã đoán được là cái gì tình huống. Hoàng Thiên Hóa ngẩn người, sau đó nhìn Lâm Thiên Diêu, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ta tình huống như vậy, ngươi nhị thúc, cũng đã hoàn toàn khống chế được quân đội. Hiện tại, muốn giải trừ binh quyền của hắn, ngươi ta là không làm được. Hơn nữa, ngươi mặc dù là Hoàng Phi Hổ nguyên soái nhi tử, thế nhưng ngươi thủ hạ không có quân đội, những quân nhân kia, chắc là sẽ không nghe lời ngươi hiện tại, chỉ có đem cha của ngươi cứu ra. Lấy phụ thân ngươi ở hy vọng của quân trung, quân đội, tự nhiên sẽ nghe theo hắn mệnh lệnh. Hoàng Phi Hổ vằn sở dĩ muốn khống chế Hoàng Phi Hổ, cũng chính là đạo lý này. Dù sao, hắn mới là nguyên soái, ngươi nói đúng, chỉ là, thúc phụ nếu dám phát động binh biến, làm sao biết không phải dự đoán được ta đi cứu phụ thân? Hắn tính táo một cái sau đó nói. Ngươi có thể đủ nghĩ như vậy, nói rõ ngươi thực sự tiến bộ. chỉ bất quá, ta tự nhiên có biện pháp. Hắn thiên toán và toán, nghĩ đến cũng không tính được ta Lâm Thiên Diêu tràn đầy tự tin nói rằng. Hoàng Thiên Hóa, một người vào trong nhà, lúc này đây, những quân nhân không có làm khó hắn, mà là trực tiếp để hắn tiến vào. Chỉ là, hắn vừa mới đi vào, đại môn này, liền lập tức đóng lại, hơn nữa, Hoàng Thiên Hóa, còn chứng kiến này trên cửa, lấp lánh phụ chú. Cực kỳ hiển nhiên, cái này một mảnh địa phương, đã bị phong cấm. Là ai lăn ra đây? Hoàng Thiên Hóa quát to một tiếng. Sau đó, hắn liền thấy, ba cái người xuyên đạo bảo nhân, từ sân ở chỗ sâu trong, đi ra. Xiển giáo Kim Tiên sư huynh của ta, mới vừa giết một cái thái ớt chân nhân, các ngươi liền dám đầu độc ta thúc phụ làm được bực này sự tình lúc này đây, các ngươi thật là muốn chết. Hắn gầm lên một tiếng, liền muốn đối với những người này xuất thủ.